Pokemon Kaito Izumi, chương 166. Trở về, vậy mà là A-Lanh. Góc truyện audio.com. Dù là gặp được hai cái tồn tại kinh khủng, Kaito cũng không có tỏ ra sợ hãi. Ngược lại vì cậu biết được Ivato và Zygarde sẽ không tùy tiện hại người nên Kaito tương đối thả lỏng. Chỉ là cậu không biết bản thân khi thả lỏng kết hợp với đôi mắt đỏ của mình ở trong mắt hai con thần thú trở nên khủng bố đến nhường nào. Chúng ta có thể nói chuyện được không? Kaito mỉm cười tràn đầy thân thiện, có điều hoàn cảnh không đúng lắm. Ivato và Zygarde đánh cái nuốt nước bọt, sau đấy cả hai không bao lâu trở lại trạng thái bình thường. Bọn chúng chỉ cảm thấy Kaito không đơn giản mà thôi, còn thật sự muốn gây hại cho hai cái bọn nó cũng không phải ai đều có tư cách này. Hai con thần thú đứng đấy, Lucario cũng chậm rãi bước lại gần Kaito, bốn người ở hai bên cứ thế nhìn nhau. Ivato trước tiên đánh vỡ tình huống hỏi. Có thể tiến vào không gian của ta, con Lucario này đây, hẳn không phải bình thường chứ. Nó muốn biết được thân phận của Lucario, tuy không hỏi thẳng, nhưng Kaito và Lucario hiểu được ý nó. Nhìn về phía bên cạnh mình, thấy Lucario cũng không có vấn đề gì để giấu giếm, Kaito gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, Lucario đã từng đạt được danh hiệu thần thú, có điều lúc này thực lực của nó trở về thời ấu sinh. Đồng dạng lắng nghe Zygarde có chút giật mình, vậy mà thật sự là cái từng đạt tới thần thú đẳng cấp Pokemon, điều này có chút tin. Miễn là sinh ra với giống loài thần thú, các Pokemon đều có thể tiến tới một trình độ rất cao, nhưng bình thường Pokemon như Lucario, đạt tới trình độ của bọn họ tới mức không gian này của Ivato nhận lầm, này là đã đạt tới mức nào? Thật thú vị, Ivato đưa mắt nhìn về phía Lucario. Đối diện ánh mặt này, Lucario cũng không có e ngại hay sợ hãi, nó từng đối diện với càng khủng bố hơn thần thú rồi. Cho nên một cái Ivato còn chưa cho nó cảm giác gì, đôi mắt nhìn thẳng về đối diện hoàn toàn không bị Ivato cho mê hoặc. Lucario nhíu mày kêu. Có gì sao? Không, không có gì, chỉ là có chút tò mò mà thôi, Ivato lắc lắc đầu trả lời. Đúng rồi, Zygarde, ngươi vốn là Pokemon canh giữ Kalos, tại sao lại ở bên trong không gian của một kẻ nhàn rỗi như Ivato vậy? Kaito đột nhiên đối với vẫn không quá nói chuyện Zygarde hỏi thăm. Vừa nghe được Kaito nhắc tới tên mình, suy nghĩ một chút Zygarde mới nói. Ta đang cứu một cái con người, có điều không tiện đem tới khu vực của nhân loại, vậy nên ta liền mang hắn tới không gian của Ivato, dù sao không ở hình thái 100% ta cũng không tiện hỗ trợ. Kaito nghe vậy có chút tò mò, bất quá thứ cậu càng quan tâm hơn là một mặt khác cậu cũng không có quên bản thân đã gửi Frogger Deer của bản thân tới cho Zygarde và Ash Greninja tới chăm sóc. Nhìn ánh mắt của Kaito như đang hỏi, Zygarde không thể không trả lời. Người muốn biết tình trạng của đứa trẻ đó. Tất nhiên, Kaito trực tiếp trả lời, bên cạnh Lucario và Ivato có chút không hiểu lắm, nhưng Zygarde lại bình tĩnh nói. Hắn đã tiến hóa, hiện tại đang theo đồng bạn của ta thăm dò một vài tình huống đang bị che giấu tại địa khu Kalos. Kaito, nếu ngươi đã ở đây, ta có thể nhờ ngươi mang cái nhân loại này đi chữa trị được không? Lần nữa nhắc lên cái nhân loại được Zygarde và hai cái Greninja cứu lấy, Kaito ban đầu là ngạc nhiên khi Frogger Deer của mình vậy mà tiến hóa, với tính cách của nó, nếu không đạt được mục đích tuyệt đối sẽ không tiến hóa. Hơn nữa theo biểu cảm của Zygarde, Kaito cũng đoán được phần nào được tình huống Greninja của mình. Góc truyện audio.com, rồi, đứa trẻ, đó là ai vậy chủ tử? Lucario nghi hoặc đối với Kaito hỏi. Ivato cũng tương đối hóng chuyện, Kaito đối với Lucario mỉm cười, có vẻ tâm tình của cậu lúc này khá tốt. Là cái đồng bạn của chúng ta, nó là Pokemon khởi đầu, cũng là cái đồng bạn đầu tiên của ta. Lucario hơi chút tán thán, nó bắt đầu hình dung đến cái đàn anh của mình là thế nào. Bên phía Kaito đã đối với Zygarde nói cá nhân loại ngươi nói đến ở đâu, dẫn ta tới xem một chút. Tốt, đi theo ta Ivato, nơi này là địa bàn của ngươi, tới dẫn đường đi. Zygarde gật gật đầu. Có thể bình thản nói chuyện với thần thú như Kaito cũng hiếm thấy, Ivato đang mong chờ biểu cảm đặc sắc hơn từ Kaito, nhưng có điều biểu cảm càng thất thố hẳn là nó đi. Bất quá Zygarde đã nói thế này, nó cũng chỉ đành đồng ý bước lên phía trước, đôi cánh vươn rộng ra, cơ thể hai màu đen đỏ huyền bí và đôi mắt màu xanh như ngọc phát sáng. Một cái thông đạo mở tới căn phòng nhỏ, lúc này Ivato, Zygarde, Kaito cùng Lucario bước qua. Kaito và Lucario kinh ngạc nói. Trở về rồi, nơi này là Lost Hotel. Kaito nghi hoặc nhìn về phía Ivato. Việc các thần thú cấp cao sở hữu không gian riêng Kaito tất nhiên không có vấn đề gì, nhưng tạo ra thông đạo giữa thế giới bản thân và một địa điểm trên vùng đất lớn này, Ivato có năng lực này sao? Như hiểu được ý mà Kaito muốn hỏi, Iverto đơn giản trả lời ta vốn nhà ở gần nơi này, tạo ra cái thông đạo tới một khách sạn ít người ở cũng coi như là để quan sát thế giới con người, hơn nữa ta cũng không giống như Zygarde, tuy không phải hệ psychic nhưng ta vẫn dùng được psychic, hơn nữa ta vẫn là thần thú, đương nhiên không có vấn đề. Vậy sao ngươi không sợ lại có cái giống ta và Lucario nhầm nhập vào chỗ ở của ngươi? Kaito nghi hoặc hỏi, tất nhiên không, nơi ở của ta chỉ có đồng loại mới vào được, hơn nữa coi như có tiến vào ta cũng là trước tiên nhận ra, Iverto thoải mái nói. Lúc này bốn cái đã đi tới một bên chiếc giường, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện trước mặt mọi người, Iverto cùng cái này thân ảnh đánh lên, Kaito còn chưa kịp cản lại. Chỉ thấy cái thân ảnh này chớp biến chớp mất tốc độ nhanh cực đem đòn công của Iverto tránh ra, hơn nữa còn quỷ dị dùng tới sai kích công kích, có điều nó hoàn toàn không có hiệu quả với Iverto. Nhìn thấy Iverto còn muốn đánh lên, Kaito và Zygarde lập tức ngăn cản, khoan, đừng đánh, cái này là đồng bạn của ta. Vội vàng giải thích rõ ràng người vừa mới tiến tới là cái đang lo lắng Lost, nó lúc nãy bị tách trở lại Lost Hotel, lần nữa mở cửa ra lại trở lại khu vực bình thường. Đám Glaean cũng hoảng loạn không thôi, ngay khi cảm nhận được Kaito trở về, Lost lập tức dịch chuyển tới đây. Hừm, người có nhiều cái thú vị đồng bạn đấy, Iverto liếc qua Lost một cái, sau đấy nó nhìn qua bên phía Kaito. Bên kia Lurs có chút hơi không dễ nhìn, bất quá nó cũng chỉ thể nhịn lại thông qua tâm linh cảm ứng hỏi thăm một chút. Kaito cũng đơn giản kể lại cho nó tình huống, sau đấy đưa mắt nhìn tới một người khác ở trong khách sạn được hai cái Zygarde đặt tại căn phòng trong khách sạn này. Hơn nữa còn có vẻ là Omniver và Berina cũng không biết bởi vì căn phòng này cũng không quét dọn đàng hoàng. Có điều Kaito không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền giật mình. Người này là Alan, Kaito ngạc nhiên bật thốt. Alan là cái rất mạnh huấn luyện ra, bất quá bây giờ anh ta bị thương trông thật là thê thảm, khí sắc cũng yếu ớt dù đã trải qua đơn. Góc truyện audio.com, giàn cầm máu và sát trùng, có điều vẫn là khôi phục không nhiều lắm. Kaito càng tò mò ai lại có thể thương tổn Alan người này, thực lực của Alan tuyệt đối không thể khinh thường, so với lần trước cậu đánh bại nhờ may mắn Leona mạnh quăng xa mấy con phố. Người biết hắn, Zygarde và Iverto ngạc nhiên hỏi, có phải hơi quá trùng hợp rồi không? Cũng biết một chút, bất quá không nhiều, đợi ta trước đem đối phương làm tốt một ít chữa trị đã, gần đây cũng không có trung tâm Pokemon, Lurs, Lucario, hỗ trợ một chút, Kaito hơi nói, sau đấy đối với hai cái đồng bạn của mình yêu cầu. Tối hôm nay có một chút việc diễn ra, Kaito không được nghỉ ngơi có hơi mệt, bất quá vẫn là trước tiên cứu Alan cái đã. Cách chương.